Chết, sập bẫy rồi. Phần 40. Vở kịch chính thức diễn lúc 6 giờ. Tới khi ấy tôi mới biết thế nào gọi là được hoan nghênh. Trong ngoài hội trường giật ních người, tôi đứng trong hậu trường nghe tiếng vỗ tay cùng những tiếng nức nở. Không cần nói, lần này lớp trưởng lớp tôi làm rất hoàn hảo. Nam diễn viên chính mặt vốn đã như khúc gỗ rất lạnh lùng, nữ diễn viên chính mặt không biểu cảm được coi là thản nhiên. Hai người đóng vai này vô cùng hợp, còn kèm theo âm nhạc du dương, thật đúng là lừa lấy nước mắt người xem. Tôi lén lén vén bức màn sân khấu nhìn ra bên ngoài. Nữ chính đang quỳ trên sân khấu cầu xin: "Tại sao anh không buông tha tôi?" Nam chính cười lạnh lùng: "Tôi ở thiên đường thì em phải theo tôi lên thiên đường, tôi ở địa ngục cũng sẽ kéo em xuống cùng. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi có chết cũng phải bắt em chết theo." Đám sinh viên nữ ngồi dưới thổn thức sụt sùi, coi không chớp mắt. Đám con trai còn lại thì mặt đứa nào đứa nấy như khỉ ăn ớt. May là trong khoa này tới 80% là nữ, 20% còn lại là sếp nữ. Nếu không phải bị sếp lô đi coi thì chắc chắn kịch vừa diễn bọn con trai đã chạy tới lột da tôi rồi. Tiểu Tuyết đứng lấp ló bên kia thăm thú tình hình cũng gọi: "Tấn Khanh, lần này mày nổi tiếng thật rồi, cả hiệu trưởng cũng tới." "Hiệu trưởng?" Tôi kinh ngạc, đây không phải chỉ là chương trình do sinh viên tự tổ chức thôi à? Sao lại có người ở trên xuống? Tới thì tới, nhưng sao phải là người đức cao vọng trọng? Chỉ cần nhắc tới đã khiến dân tình xôn xao như hiệu trưởng. Tiểu Tuyết chỉ, đấy, ở giữa hàng ghế thứ ba dưới khán đài kìa. Tôi nhìn theo tay nó, một bà già tóc xoăn, đeo cặp kính nửa gọng, gương mặt hiền hòa mà uy nghiêm như trong bức ảnh trên bảng thông báo của trường. Tôi sụt sịt, chuyện của hiệu trưởng ngày nào ở trường cũng được nghe kể, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy người thật. Đường nhìn ngó, tôi bỗng nhận ra một dáng người rất quen đang ngồi cạnh hiệu trưởng. Cái áo choàng màu trắng ấy sao trông giống áo blue của một ông bác sĩ quái gở hám sắc nào đó quá vậy. Sau mấy lần chăm chú nhìn, một luồng gió lạnh từ gáy chậm rãi thổi thốc lên. Tôi cứng đờ người, từ từ chuyển tầm nhìn sang người đang ngồi cạnh người mặc áo blue trắng, áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm, dáng người tuấn tú nho nhã. Tống Tử Ngôn nhìn lên sân khấu không hề chớp mắt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt như khỉ ăn ớt của những đứa con trai trong hội trường. Trái lại, trong mắt còn mang theo nét cười. Dường như cảm được ánh mắt của tôi, hắn hơi nghiêng người, gật đầu với người ngồi cạnh mà tôi không nhìn thấy được. Nét cười bên môi càng lúc càng sâu. Tôi bắt đầu cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua lưng mình. Giữa lúc người đông cứng còn nghe tiếng lẩm bẩm của Tiêu Tuyết, Tống Tử Ngôn tự nhiên lại ngồi cạnh hiệu trưởng. Xem ra lời đồn là không sai, lão ấy quả nhiên là cháu nội của hiệu trưởng. Môi run run, tôi lui dần dần ra phía sau, muốn trườn đi cho sạch nợ. Nhưng không biết bị ai đẩy sau lưng, trượt chân lảo đảo ngã trên sân khấu, tạo thành tư thế hạ mông xuống đất đầy tiêu chuẩn. Tôi đứng dậy phủi phủi đất, hóa ra là kịch đã diễn xong. Mấy diễn viên chính và đạo diễn vẫn đứng trên sân khấu. Còn người vừa đẩy tôi ra chính là em gái khóa dưới đã từng phỏng vấn tôi. Giờ cô bé đang cầm micro giới thiệu với khán giả: "Xin được trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả, đây chính là biên kịch của vở diễn ngày hôm nay, chị Tần Khanh qua tiếng Anh." Tôi không nghe thấy tiếng vỗ tay râm ran bên dưới, chỉ kinh hoàng nhìn Tống Tử Ngôn vừa chậm rãi vỗ tay, vừa nghiêng người sang nói gì đó với ông nội, đầu óc trống rỗng. Cô bé kia cầm tay tôi dắt ra trung tâm sân khấu. Tôi nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ta mà khóc không ra nổi nước mắt. "Em gái ơi, cái ngạc nhiên vui sướng này của em đúng thật là có chút ngạc nhiên kinh hãi đấy." Nhưng hiển nhiên là tôi hãy còn đánh giá sức chiến đấu của cô bé lắm. Tiếp đó, cô bé lùi về phía sau, khoát tay thành động tác chào mời: "Xin quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt cùng chào đón người bạn trai đầy tai tiếng của chị Tần Khanh, thư ký khoa tiếng Anh, thầy Lục Nhân Cổ." Ôi mẹ ơi, để tôi chết đi cho rồi. Nhưng giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt, cái tên thầy giáo đảo hoa lăng nhăng kia đã lên sân khấu, đặt một tay lên vai tôi, tay kia giơ cao vẫy vẫy chào khán giả. Tôi thử lúc không ai để ý, khẽ ngặt những cằn nhằn: "Thầy ra đây làm gì?" Anh ta thản nhiên: "Thế tôi không phải là bạn trai tai tiếng của cô à?" Tôi lén đưa tay véo cho một cái: "Thầy không sợ giá trị con người thầy tuột dốc không phanh à?" Anh ta thì thầm lại: "Giờ không phải giá trị con người cô đang tăng lên à? Cùng là người một nhà, tôi cũng đu theo cô sao?" Tôi im lặng, để ánh mắt xuống phía dưới sân khấu. Tống Tử Ngôn hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn hai chúng tôi. Điều kỳ lạ là nét cười trên miệng hắn càng lúc càng khoét sâu. Nhưng mà có phải là khoét sâu quá rồi không? Có phải là cái khoét sâu nới rộng này hơi kỳ dị thế không? Hơn nữa, rõ ràng là hắn đang cười, nhưng sao cả người tôi lại phát run thế này? Tại sao vẫn có một giọng rap đang nổi lên trong đầu? Tần Canh, mày chết chắc rồi, lần này mày chết chắc. Forever and ever.